sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 155, ha ha. Nấc, vì để cho vốn liếng đại ngạc vào sân, Alan lâm thời bố trí sáng cơ bắp khâu, để bên ngoài trấn thương nhân biết được Minh Nhật trấn khủng bố lực lượng quân sự, để bọn hắn yên tâm giao dịch. Về phần Vương Thành bên kia ứng đối, Alan biểu thị hoàn toàn không uổng. Đối phương hình thức chiến đấu ở vào vũ khí lạnh thời đại. Minh Nhật trấn súng kíp lượng đã sinh đến số lượng nhất định. Sư Tâm Quốc chú định lật không được bàn. Minh Nhật trấn hiện tại đã không phải trên bàn cờ một viên cái ghế, mà là có thể ngồi tại kỳ thủ vị, lật tung cờ bàn bạo lực tồn tại. Hắn không cần thiết lại ẩn tàng, hiện tại có thể trần trụi cảnh cáo Vương Thành, chớ lộn xộn, cẩn thận súng kíp nổ đầu cảnh cáo. Zerik đứng ra liệt, đạm mạc biểu lộ chọc giận tới một ít xanh lá quân phục thú nhân thần kinh. Hừ, Ivan mặt lạnh lấy, lớn tiếng phát khẩu lệnh, mệnh toàn thể tập hợp, xếp hàng. Người mặc xanh lá quân phục tay mèo thú nhân trong nháy mắt biến hóa đội hình, tạo thành 6 hàng thành tổ súng kíp trận. Ivan dùng ánh mắt xem kỹ mỗi một cái thú nhân, nhanh chóng dạo bước đi đến bên cạnh, phát hiện mỗi vị thú nhân sắp xếp đến phi thường chỉnh tề, thẳng tắp đến không tưởng nổi. Hắn thỏa mãn gật đầu, hai chân khép lại, hướng ngân lần cúi chào, báo cáo. Phải chăng xạ kích? Cho phép xạ kích. Alan gật đầu. Ivan xoay người, lớn tiếng gầm rú. Toàn thể lắp đạn. Lần này xếp hàng miêu tộc thú nhân tổng cộng có 60 người. Mỗi hàng 10 người. Hàng thứ nhất tay mèo thú nhân trước đem dao ba cạnh đao tháo ra. Sau đó từ viên đạn trong túi xuất ra giấy vỏ bọc đạn. Bọn hắn hé miệng. Dùng bén nhọn hàm răng nhanh chóng xé mở bọc giấy một góc, run chút ít thuốc nổ tiến vào súng kíp dược trì, lại đem thuốc nổ cùng viên đạn cùng nhau bỏ vào nòng súng. Thùng thùng, đám sư nhân nhìn xem những cái kia thú nhân cầm trường côn thăm dò vào 20 ly chính nghĩa đường kính trong nòng súng, tựa hồ tại đảo thực vừa vặn nhét vào đồ vật. Bọn hắn đang làm gì? Đám sư nhân mới đầu nghi hoặc, dần dần bắt đầu cảm thấy buồn cười, cho rằng đối phương tại điều khiển đồ chơi. Zerik sờ lên râu quai nón. Hắn vừa rồi nghe được Ivan cùng Alan đồng thời nâng lên xạ kích một từ. Lúc đầu có chút khẩn trương, nhưng nhìn gặp 60 trường thương binh làm loạn một trận, lại cho rằng đối phương tại qua mặt chính mình. Cái kia thật dài ống sắt lại thế nào làm, cũng không khả năng xạ kích mấy chục mét mục tiêu, không đến 15 giây. Hàng thứ nhất giác tỉnh giả nhóm đã nửa ngồi trên mặt đất, giữ thăng bằng súng kíp, trải qua một giây đồng hồ dự ngắm, nhào nhào báo cáo chuẩn bị dự ngắm hoàn mỹ. Hàng thứ nhất chuẩn bị hoàn tất, hàng thứ hai chuẩn bị hoàn tất, hàng thứ ba cũng chuẩn bị hoàn tất. Bọn hắn tại điều khiển đồ chơi à? Ha ha, nấc. Tuyệt đại bộ phận sư nhân nhìn xem bọn hắn liên tục đếm số động tác, cười đến đau sốc hông. Có thể một giây sau, Ivan hô to xạ kích, ánh lửa cùng tiếng súng nổ vang. Đám sư nhân dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng kết. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hàng thứ nhất súng kíp 10 liên vang. Ánh lửa chợt hiện, phát ra vang dội tiếng súng. Phanh phanh phanh, hàng thứ hai súng kíp đồng dạng bạo phát một cái chớp mắt sáng tỏ ánh lửa. Kỳ quái, 10 liên tiếng súng xuyên vào sư nhân hai lỗ tai, để bọn hắn trợn tròn hai mắt. Ivan tạo thành súng kíp trận là 6 liên xạ kích súng kíp trận hình. Hàng thứ ba theo sát hai hàng sau một giây nổ súng, lập tức trầm xuống. Hàng thứ tư, hàng thứ năm cùng hàng thứ sáu liên tiếp xạ kích, hình thành chặt chẽ lại liên tục tuyến tính mưa đạn. Hơi nước trắng mịt mờ khói lửa nương theo kỳ quái tiếng vang chậm rãi lên không. Đám sư nhân không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Toàn thân lông tơ hơi dựng đứng. thẳng đến 6 vòng tề xạ kết thúc, đám sư nhân hai mặt nhìn nhau, phát hiện mọi người cái đuôi sớm đã dựng thẳng, tâm tình khẩn trương, vừa vặn xảy ra chuyện gì? Vật kia tốt vang rồi, ta nghe được chói tai vật thể tiếng xé gió, tốc độ của nó rất nhanh, ta hoàn toàn thấy không rõ vật kia là cái gì, những cái kia bằng sắt ống tròn có kỳ quái. Đại nhân cẩn thận a. Zerik sau lưng thánh điện kỵ sĩ hộ vệ lặng yên sờ đến Zerik bên cạnh, âm thầm bảo hộ Zerik đại nhân, đừng lo lắng, bọn hắn còn không dám công nhiên cùng sư tâm quốc đối kháng. Chúng ta đi xem một chút vật kia bắn chúng không có. Zerik nhíu mày, khoát tay áo thế, để thánh điện kỵ sĩ không dùng qua độ khẩn trương. Mấy chục mét khoảng cách không tính quá xa, Zerik sớm đã trông thấy những cái kia bia ngắm là các chiến sĩ nửa người trên bản giáp. Marian lúc này cười mỉm tại phía trước dẫn đường, đồng đưa kiêu ngạo cái đuôi mèo, nói, vừa rồi mọi người khả năng cảm xúc không sâu, bất quá không quan hệ, chúng ta đi gần một điểm, nhìn xem những cái kia thép chất bản giáp bia ngắm nhóm thế nào. Marian nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, tất cả mọi người kinh ngạc, ngươi nói cái gì, xa xa bia ngắm bản giáp dùng thép làm, đoán chừng là phổ thông thiết giáp đi, dùng thép có ý gì, đồ chơi kia có thể đánh xuyên sao? Đám sư nhân một đường khoác lác, vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, bất quá bọn hắn nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thẳng đến một mặt sầu khổ, ta nhìn thấy lỗ lớn, thánh điện kỵ sĩ trừng to mắt, thị lực tốt bọn hắn dẫn đầu nhìn thấy mơ hồ lỗ lớn. Lỗ lớn ở đâu? Ta cũng nhìn thấy, giống như mỗi kiện bản giáp mũ giáp đều có lỗ lớn. Đám sư nhân tới gần bia ngắm, rốt cuộc nhìn thấy bản giáp chân diện mục, cho bụi phác phác bản giáp. Bản giáp giáp ngực cùng trên mũ giáp in dấu bìm bìm văn tiêu thạch văn. Zerik nhìn xem những cái kia đường vân, lập tức biết những thứ này bản giáp là nguyên 4,300 người tư quân bản giáp, vật liệu là chân chính vật liệu thép, không phải phổ thông sắt vật liệu. Zerik một đường đi tới, trông thấy mỗi một kiện bản giáp mũ giáp móp méo lỗ lớn. Thẳng đến trông thấy đầu sư tử đường vân, mặt của hắn hoàn toàn cứng đờ, thanh âm có chút tạm ngừng. Đây là vương thành đường vân, sư tâm vương văn, tất cả thương nhân cái đuôi từ hơi dựng thẳng, biến thành thẳng băng, bộ lông nổ tung, vương thành đường vân ở đây. Nói rõ đám kia đến từ vương thành thánh điện kỵ sĩ đều vẫn lạc. Hoặc là nói bọn hắn đã tước vũ khí đầu hàng. Những thứ này lỗ lớn là giả đi, có lẽ trước đó liền có đâu. Có sư nhân không cam tâm, trong lòng còn có hy vọng. Gặp đây, Alan cười ha hả xuất hiện, duỗi ra một cái tay, lấy đi Ivan bộ trưởng súng kíp. Đã mọi người không tin, ta ngay tại chỗ nã một phát súng tốt rồi. Mọi người khoảng cách gần nhìn xem uy lực. Alan từ Ivan viên đạn trong túi sách móc ra giấy vỏ bọc đạn, đừng đừng, chúng ta tin. Đám sư nhân tranh thủ thời gian lắc đầu, sợ Alan bắt bọn hắn làm bia ngắm. Không, các ngươi không tin. Alan lắp đạn rất nhanh, miệng xé giấy vỏ bọc đạn, bên trên dẫn thuốc, bỏ vào thuốc nổ cùng viên đạn, dùng que cời nhanh chóng đâm, thân súng nghiêng nâng, mọi người không gặp hắn nhắm chuẩn, chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp đè xuống chốt. Đám sư nhân trái tim hụt một nhịp nhịp tim, tốc độ máu chảy biến nhanh, cũng nghe được cỡ nhỏ tiếng sấm ở bên tai nổ vang. Mà họng súng đối diện một bộ bản giáp đột nhiên rung động. Tại không có ngoại nhân chạm đến tình huống dưới tự hành bắn bay 2 mét. Lại tiến hành có thừa tốc độ đường vòng cung vật rơi vận động. Âm vang rơi xuống đất, đám sư nhân đợi mấy giây. Gặp bản giáp sau khi hạ xuống không nhúc nhích, nhào nhào mở ra lớn thô chân, vội vã không nhịn nổi làm thành một vòng, thăm dò quan sát bản giáp ngực. Cái này xem xét, quả nhiên có cái hoàn toàn mới lỗ lớn. Động đường kính không sai biệt lắm có bọn hắn lớn chừng ngón cái. Cái này thế nhưng là bản giáp a, cứ như vậy xuyên thủng. Một vị nào đó trưởng quản thợ rèn buôn bán sư nhân sắc mặt trắng nhợt, thân thể run rẩy, mà lại là vương thành rèn đúc vương thất quân bản giáp. Thuần cương chế tạo, chất lượng so tư quân tốt hơn nhiều trọng giáp. Zerik nhìn xem đạn kia xuyên ra lỗ lớn, suy nghĩ xuất thần. Phía ngoài đoàn người, Ivan từ Alan chỗ ấy lĩnh về chính mình súng kíp, cũng nhỏ giọng hỏi, Alan đại nhân, bọn hắn đã bị súng kíp kinh hãi, còn cần dùng đại pháo lập huy sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,